Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, The Storm cơn bão. Chúng ta phải di chuyển, ngay bây giờ. Khi Nephis quay lại nhìn cậu, Sunny nhanh chóng kéo Cassie đứng dậy, khuôn mặt cậu tái nhợt hơn bình thường, và trong mắt cậu lộ rõ vẻ hoảng loạn. Ngay lập tức, giúp tôi đưa cô ấy trở lại Scavenger. Kẻ săn tìm, cô gái tóc bạc ngước lên nhìn bầu trời. Ngay lập tức, biểu cảm của cô tối lại. Không nói lời nào, cô làm theo lời cậu. Cassie có vẻ hơi mất phương hướng. Cô nắm lấy dây cương và quay lại nhìn bạn mình một cách bất lực. Neff, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, liếc nhìn cô. Khi cô ấy nói, giọng của cô nghe thật nặng nề. Một cơn bão đang đến. Trong khi đó, Sunny gửi cái bóng của mình leo lên một cột san hô cao và nhìn về phía trước, cố gắng xác định khoảng cách tới những vách đá mà họ đang nhắm đến. Có vẻ như vẫn còn một khoảng cách đáng kể. Tuy nhiên, bức tượng khổng lồ đã ở xa hơn nhiều. Quay lại bây giờ thì chỉ có tự sát. Cậu quay sang Nephis. Chúng ta còn cách vách đá khoảng 3 hoặc 4 cây số. Cậu nghĩ chúng ta có thể đến được không? Cô ấy nhăn mặt, nếu chúng ta đi theo con đường thẳng nhất. Có thể, Sunny do dự, sau đó hỏi, còn những quái vật thì sao? Trên Zing Star nhìn về phía trước và nghiến răng. Chúng ta phải băng qua thôi. Chỉ vậy thôi, đó là kế hoạch sao? Trong khi cậu đang cố gắng vô ích để nghĩ ra một mánh khóe nào đó để cứu họ, Nephis quay đầu lại và liếc nhìn cậu. Đầy ngạc nhiên, cậu còn chờ gì nữa? Chạy đi, sao sao sao. Khi họ lao về phía trước, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống đất. Những cơn gió mạnh hú lên giữa những tảng san hô, cuốn theo các mảnh bùn và rong biển bay tứ tung. Khi những đám mây bão tụ lại trên bầu trời, ánh sáng mặt trời mờ dần và một màn hoàng hôn lạnh giá bao trùm mê cung, Sunny chạy hết sức mình, như thể mạng sống của cậu đang phụ thuộc vào điều đó. Vì thực sự là như vậy, cậu dẫn đầu nhóm nhỏ của họ, chọn con đường thẳng nhất tới vách đá với sự giúp đỡ của cái bóng của mình. Nephis chỉ cách cậu một bước chân. Kẻ săn tìm mang Cassie đang dẫm đạp qua bùn với 8 chân ở phía sau. Không cần phải tránh né quái vật và không có cái chết đe dọa sau lưng. Họ di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Những lối đi phụ và các bức tường màu đỏ sậm lướt qua họ trong nháy mắt. Không cần giữ sức cho đường dài. Nếu họ chậm trễ một phút, mạng sống của họ sẽ chấm dứt. Họ phải dốc hết sức mình. Sunny đã sẵn sàng chiến đấu với một loạt các trận đánh đẫm máu suốt chặng đường. Nhưng, bất ngờ thay, những sinh vật trong mê cung không gây nhiều rắc rối cho họ. Những kẻ săn tìm dường như hoảng loạn không kém gì họ. Những con thú to lớn đang bận rộn cố gắng trốn trong các ổ san hô hoặc đào hầm dưới đất. Trong những lần hiếm hoi một trong số chúng thể hiện sự hung hãn. Một cú chém nhanh của thanh kiếm hoặc một cái kẹp uy hiếp là đủ để khiến quái vật thay đổi ý định. Tuy nhiên, dù họ có di chuyển nhanh đến đâu, cơn bão vẫn nhanh hơn. Cơn mưa nhanh chóng trở thành một trận mưa dầm, mỗi giọt biến thành một dòng thác. Gió mạnh lên, đánh vào cơ thể họ với đủ lực để khiến họ loạng choạng. Ánh sáng càng lúc càng mờ đi, giảm tầm nhìn xuống gần bằng không. Cuối cùng, một tia chớp sáng lóa xé toạc màn đêm, gần như ngay lập tức sau đó là tiếng sấm điếc tai. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất dưới chân Sunny rung chuyển, khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống. Cậu lăn trong bùn và cố đứng dậy, nhưng lại trượt và ngã lần nữa. Một cánh tay của ai đó nắm lấy vai cậu và giúp cậu đứng lên. Trong bóng tối của cơn bão, Sunny nhìn thấy khuôn mặt của Changing Star. Cô mở miệng và hét lên. Đừng dừng lại, chạy đi. Cậu gần như không thể nghe thấy cô sau tiếng gió và mưa rít gào. Khi Sunny bắt đầu di chuyển, nước đen mặn đã cao tới tận ống chân cậu. Cậu nghiến răng, biển đang quay trở lại. Cậu không thể xác định được nước đến từ đâu. Nhưng từng phút trôi qua, nước ngày càng dâng cao. Chẳng mấy chốc, nó đã lên tới đầu gối cậu, rồi đến thắt lưng, khiến việc chạy gần như không thể. Tốc độ của nhóm giảm đi đáng kể. Lúc đó, trong một tia chớp bất ngờ, họ nhìn thấy một khối đá đen phía trước. Họ đã đến được vách đá. Gần như cùng lúc, một âm thanh ầm ầm kinh khủng vang lên từ sâu trong mê cung. Quay lại, Sunny nhìn thấy một dòng thác nước đen khổng lồ ập tới qua khu rừng san hô đỏ sậm. Cách đó không xa, một con kẻ săn tìm chậm chạp bị dòng nước cuốn phăng và đập mạnh vào những bức tường san hô. Bộ giáp không thể phá vỡ của sinh vật hùng mạnh nứt toác và vỡ ra như một quả trứng thối. Chết tiệt, cậu quay sang Nephis, hết giờ rồi, bắt đầu leo lên. Cô nắm lấy cánh tay cậu, hủy e câu, vọng ảnh, của cậu đi. Sunny không biết liệu kẻ săn tìm có thể trèo lên vách đá hay không. Dù sao đi nữa, Cassie cứ sẽ không thể bám trụ nếu nó làm được. Cậu giúp cô gái mù xuống đất, rồi đưa con quái vật trở lại biển linh hồn. Sea of Soul, Nephis cúi người để Cassie leo lên lưng. Sau đó buộc cả hai lại với nhau bằng sợi dây vàng. Không lãng phí thời gian, cô nghiến răng và bước tới để nắm lấy những tảng đá ướt của vách đá. Họ bắt đầu leo lên, cố gắng leo lên càng cao càng tốt trước khi dòng nước đen ập đến. Một lúc sau, Sunny hét lên, giữ chặt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bức tường nước đen va vào những tảng đá chỉ cách chân họ vài mét. Khi Sunny cố gắng giữ chặt mạng sống của mình, toàn bộ vách đá rung chuyển, một vài tảng đá rơi xuống từ đâu đó trên cao, suýt nữa đập vào đầu cậu. Bằng cách nào đó, cả ba người họ vẫn còn sống. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nước đen vẫn đang dâng lên, giờ đây với tốc độ đáng sợ, đe dọa nuốt chửng họ bất cứ lúc nào. Họ phải tiếp tục leo, và phải nhanh hơn con sóng đang dâng. Sunny chửi rủa khi tìm kiếm chỗ bám tiếp theo. Để sống sót, cậu phải leo lên vách đá với tốc độ điên cuồng. Tuy nhiên, leo vội vàng trên những tảng đá ướt là công thức cho thảm họa. Chỉ cần trượt tay một lần, cậu sẽ rơi xuống, bị đập vào vách đá, chết đuối hoặc bị một con quái vật khổng lồ nào đó ăn thịt. Cơn mưa như chút nước và gió bão càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Và rồi, không còn lựa chọn nào khác, cậu điên cuồng tiếp tục leo, xé ra mình trên những tảng đá sắc nhọn, mỗi cơ bắp trong cơ thể cậu đang gào thét vì đau đớn. Nếu không có cái bóng quấn chặt quanh cơ thể, Sunny có lẽ đã chết từ lâu, nhưng ngay cả với sự giúp đỡ của nó, nước đen vẫn đang ngày càng đến gần. Chết tiệt tất cả, dù Sunny cố gắng thế nào, cậu cũng không thể thắng lại khoảng cách. Chẳng mấy chốc, nước đã chạm tới chân cậu. Biển từ từ nuốt chửng đôi chân, rồi đến thân mình cậu. Cậu tiếp tục leo, giờ phải chiến đấu chống lại sức nặng của nước và sức mạnh của dòng thủy triều đang cố xé toạc cậu khỏi vách đá. Nhưng cuối cùng thì mọi nỗ lực đều vô ích. Khi nước ngập lên đến vai cậu, cậu cảm thấy ngón tay mình trượt khỏi những tảng đá ướt. Sunny cố gắng giữ chặt, nhưng dòng nước quá mạnh, cậu bị đẩy đi như một món đồ chơi không trọng lượng. Mất hết chỗ bám. Không, ngay giây phút cuối cùng, một sợi dây vàng rơi xuống nước bên cạnh cậu. Sunny choáng váng nắm chặt lấy nó và giữ với tất cả sức mạnh của mình. Sợi dây căng ra và kéo cậu ra khỏi mặt nước. Chân cậu lại chạm vào vách đá. Không lãng phí thời gian, cậu tiếp tục leo lên với sự trợ giúp của sợi dây. Cuối cùng, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cậu từ trên cao và kéo cơ thể cậu qua mép vách đá. Sunny ngã xuống đất, cố gắng thở. Sau một lúc, cậu nhìn sang Nephis, người đang nằm ở vị trí tương tự bên phải cậu. Cũng kiệt sức như cậu, cô vẫn còn nắm chặt sợi dây vàng trong tay. Kasi ngồi cách họ vài bước chân. Cậu muốn cười, nhưng không còn sức. Họ đã sống sót. Hết chương.